hôn nhân ngọt ngào sai lầm. Chương 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhìn thấy người tới, nữ cai ngục sửng sốt một hồi, sau đó mắng, Hàn Dĩnh, cô cũng muốn xen vào chuyện của tôi sao? Còn nữa, Tần Cửu, mấy ngày nữa cô sẽ được thả ra. Bây giờ cô đang làm gì ở đây? Nữ cai ngục tên Hàn Dĩnh lạnh lùng trả lời. Lê Y Sư, vừa rồi Tần Cửu báo cáo khẩn cấp với tôi rằng Bạch Ngọc San đã bị bắt đi một cách riêng tư. Đương nhiên tôi phải đến xem chuyện gì xảy ra. Tôi là trưởng khu một, đây là trong phạm vi quyền hạn của tôi. Còn cô trưởng khu hai sao lại đánh người khu tôi? Lúc này San mới biết rằng nữ cai ngục đã đánh cô bằng roi vừa rồi tên là Lê Y Sư, trưởng khu hai. Và nữ cai ngục do Tần Cửu đưa tới mà cô đã gặp ban ngày chính là Hàn Dĩnh, trưởng khu một. Hàn Dĩnh, sử dụng não của cô đi, tôi sẽ làm điều này mà không có sự đồng ý của cấp trên. Tôi khuyên cô, tốt hơn là không nên can thiệp vào việc riêng của cấp trên. Cô ta lạnh lùng nói và đe dọa. Tần Cửu mặc kệ bọn họ, đi vào trong phòng, vừa thấy cô Lê Y Sư giơ roi đuổi Tần Cửu đi. Đi ra ngoài, đừng vào, bất quá, Tần Cửu ánh mắt nhanh nhẹn, nhanh tay, dùng sức nắm lấy roi, nhẹ nhàng kéo lại. Trong giây tiếp theo, Lê Y Sư bị Tần Cửu trực tiếp ném ra ngoài phòng. Rầm, một tiếng ngã xuống đất, trông rất xấu hổ. Tần Cửu bước tới, đỡ San đang nấp trong góc, quan tâm hỏi. Cô không sao chứ? Không sao, cảm ơn. San nhìn Tần Cửu cảm kích. Tôi xin lỗi, liệu chuyện này có kéo cô vào rắc rối không? Nếu Tần Cửu không đến kịp, cô sẽ bị quất thêm mấy lần. Khi đó có khi cô không đứng dậy được. Tần Cửu nhìn thoáng qua, sau đó thấy quần áo trên lưng San bị rách ra, trên lưng lộ ra một vết máu. Biết rằng San chắc chắn đã bị roi quất trúng. Cô ấy nhặt áo khoác của San trên mặt đất, khoác lên người cho cô nói. Tốt hơn hết cô nên lo cho bản thân mình. Bạch Ngọc San, có người muốn gặp cô. Hàn Dĩnh lúc này mới lấy ra một văn kiện, đi với cô. San ngạc nhiên cau mày, không biết phân biệt thật giả. Hàn Dĩnh hiểu San đang nghĩ gì, nói thẳng. Lần này là sự thật, tôi có một tài liệu đóng dấu. Đi thôi, người ta đang đợi cô. Sau đó, cô ấy nhìn Lê Y Sư và hung dữ nói. Cút lại khu hai của cô đi. Lê Y Sư nghiến răng đứng dậy khỏi mặt đất. Vừa rồi cô ấy ngã rất mạnh, cánh tay phải bị thương, cơ thể rắn chắc của cô lắc lư. Cô ta trừng mắt nhìn họ trước khi bỏ đi. San lại cảm ơn, Tần Cửu, đêm nay cảm ơn rất nhiều. Tần Cửu bước vào phòng giam, nói với San qua lan can sắt. Tôi sẽ không giúp cô vô ích, hãy nhớ rằng cô nợ tôi một ân huệ. San gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc, đừng lo lắng, tôi sẽ không quên ơn cô ngày hôm nay đâu. Trên môi Tần Cửu nở nụ cười mê hoặc trong đêm đen. Tạm biệt, hẹn gặp lại sau một ngày nào đó. San khẽ cau mày, lộ vẻ khó hiểu. Sao lại là một ngày nào đó? Cô đi gặp mặt không bao lâu, lát nữa phải về phòng giam. Cô ấy và Tần Cửu sẽ sớm lại gặp mặt. Đi thôi, Hàn Dĩnh thúc giục. Được, San đi theo Hàn Dĩnh về hướng phòng tiếp khách. Hàn Dĩnh đi phía trước. San không nhịn được hỏi. Đã muộn như vậy, ai muốn gặp tôi? Tôi không biết. Nhưng bảo vệ trường đã trực tiếp gọi điện cho phép. Cô rất may mắn, nếu không đêm nay sẽ giao một nửa mạng mình cho Lê Y Sư rồi. Bước tới cửa phòng, Hàn Dĩnh lấy chìa khóa ra mở cửa. Đây không phải là nơi cô gặp Trần Thiên Hân và Cố Tiêu Tiêu vào ban sáng. Nó dường như là một phòng tiếp khách riêng biệt. San một mình bước vào, nhìn thấy người tới, cô sững sờ. Phòng không có vách ngăn bằng kính và hoàn toàn mở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Ngôn đang ngồi trên ghế với tài liệu trước mặt, vẻ mặt lạnh lùng và không ai biết anh đang nghĩ gì. San nhìn lên đồng hồ trên tường. Đã hơn một giờ sáng, cô không ngờ rằng anh sẽ đến trại giam vào lúc nửa đêm. Cô đã không gặp anh ấy mấy ngày rồi kể từ khi anh đi công tác ở nước M. Cô cũng không mong đợi gặp lại nhau theo cách này. Vết thương trên lưng của cô luôn nóng như lửa đốt, nhưng lúc này, các giác quan của cô dường như tê lại. Và dần dần mất đi cảm giác đau đớn. Cô bước tới và ngồi xuống chiếc ghế đối diện với anh. Xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ chạy. Không ai muốn nói trước. Cứng người lại, thời gian trôi qua như giày vò từng phút. Cuối cùng, San là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Thiếu gia, tôi đã ký vào thỏa thuận ly hôn, tôi còn phải làm gì nữa sao? Cô nhìn anh với ánh mắt xa lạ và xa lánh. Em nghĩ tôi đã yêu cầu ly hôn hả? Cố Ngôn gõ bàn bằng những ngón tay thon dài và gõ vào tờ giấy thỏa thuận ly hôn ném trên bàn. Không phải, San hỏi ngược lại, nhưng cô nghĩ rằng ít nhất Trần Thiên Hân sẽ hỏi ý anh. 3 giờ trước, tôi vừa trở về thành phố K, anh giải thích. Em nghĩ tôi có thời gian để thu xếp việc này không? San sửng sốt một hồi, sau tai nạn của bà nội, không có ai thông báo cho anh ngay. Trần Thiên Hân còn dám che giấu chuyện lớn như vậy. Ha ha, anh chế nhạo, quả thực, họ đã dám làm giấu tôi. Em đã ký đơn ly hôn mà không hỏi tôi. Em không thể chờ đợi để ly hôn với tôi, phải không? Anh nghiến răng hỏi, San cau mày, tôi hỏi anh hay không thì có gì khác nhau. Sớm muộn gì cũng phải ly hôn, không phải sao? Rắc, một tiếng, Cố Ngôn đập bàn đứng dậy, hai ngọn lửa đột nhiên bùng lên từ đôi mắt đen huyền của anh. Không kiểm soát được. Anh ta bất ngờ cầm tờ giấy thỏa thuận ly hôn và xé nó ra trước mặt cô. Nó bị xé thành nhiều mảnh và ném nó trước mặt cô một cách tức giận, giấy vụn ở khắp nơi trên bàn và trên mặt đất. Tùy anh, khi nào anh muốn ly hôn, anh có thể nói cho tôi bất cứ lúc nào. San giang hai tay ra, tỏ vẻ bất lực. Cố Ngôn cảm thấy mình sắp bùng nổ vì tức giận, nhưng anh không nói được lời nào. Thấy trời đã khuya, San không khỏi buồn ngủ, có một cơn đau âm ỉ ở lưng. Cô phải chịu đựng đến sáng mới có thể xin thuốc và điều trị vết thương. Tôi đi ngủ, cô che môi ngáp dài. Chờ đã, em có biết 10, cổ phần của R.M. S. Group nghĩa là gì không? Cố Ngôn lạnh lùng hỏi. San phủi mái tóc dài lòa xòa trên trán, nhẹ nhàng đáp. Tôi không biết, có 5, cổ phần có thể vào trực tiếp hội đồng quản trị và được hưởng các quyền quyết định lớn và quyền biểu quyết. Nắm giữ 10. Cổ phần sẽ nhảy sang cổ đông lớn thứ hai của R.M. S. Group, trị giá hàng trăm tỷ. Em có biết điều này không? Đôi mắt của San lóe lên, cô không ngờ số tài sản khổng lồ như vậy. Trước đó, tâm trí cô đắm chìm trong nỗi đau buồn về cái chết của bà, và cô không còn thời gian để quan tớ M đến những việc khác. Chẳng trách Trần Thiên Hân và Cố Tiêu Tiêu phát điên như vậy. Vậy anh cho rằng tôi giả mạo di chúc sao? Khuôn mặt xinh đẹp băng giá của San lộ ra một tia giễu cợt. Cô cảm thấy trong lòng chợt ớn lạnh, lạnh từ đầu đến chân. Cô đang mong đợi điều gì? Ngay từ đầu anh đã tin rằng cô đang cố tình tiếp cận bà, tiếp cận anh, níu kéo thế lực. Trong mắt anh, cô luôn là người phụ nữ tôn thờ tiền bạc. Cách chương.